Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685. Nện hắn, Đoàn Ngọ nhanh hơn nữa vui cười. Cao lớn thanh niên đẩy Ngao Mộc Dương một bả, sau đó dùng nhắm người mà cắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lộc Chấp Tử nói. Nữ nhân này, ngươi chính là xưng hô như vậy mẫu thân của ngươi. Tử nha đầu, chúng ta Tào gia cung ứng ngươi thượng mười mấy năm học là bạch thượng. Lộc Chấp Tử cười lạnh nói, cung ứng ta thượng mười mấy năm học, ta đi ngươi sao, ta hoa qua các ngươi mấy mau tiền ngươi có mặt nói vậy dặn lời. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Chấp Tử như thế chán ghét một người. Điều này cũng là lần đầu tiên nhớ nghe được nàng nói thô tục. Ngao Chí Thịnh đám người biểu tình cùng hắn tương tự, hiển nhiên hai bên cảm ngộ cũng tương tự. Nghe được câu này đi ngươi sao? Cao lớn thanh niên phẫn nộ, hắn phất tay hướng Lộc Chấp Tử rút lên. Ba, một tiếng giòn vang, hắn huy ra ngoài cánh tay bị người cho rút về. Thấy vậy, đứng ở Lộc Chấp Tử mẫu thân sau lưng hai đại hán sắc mặt trầm xuống về phía trước cất bước. Đi tới, vừa nhận được tin tức chạy đến trung thương bất động thanh sắc ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Ánh mắt lạnh túc, Lục Muội đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt không sợ nhìn về phía hai đại hán. Lộc Chấp Tử mẫu thân sinh khí, nàng giơ tay lên kêu lên, ta cho các ngươi dừng tay, nghe không được sao? Thanh niên vung bắt tay vào làm cánh tay âm tàn nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đối với hắn khinh miệt cười cười, nhị thế tổ mà thôi, nếu là không có Lộc Chấp Tử cái tầng quan hệ này, dám dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, nhất định đánh hắn miệng đầy cúc hoa khai mở. Trung quy, hắn Ngao Mộc Dương thế nhưng là long đầu thôn từ trước tới nay tối cường thôn bá, đây là vương gia thôn truyền tới đánh giá. Thở sâu, quý phụ hỏi Lộc Chấp Tử nói, A Tử, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Cùng mama về nhà. Lộc Chấp Tử lạnh như băng đáp lại nói, xin lỗi, nhà của ta không chào đón các ngươi. Có ý tứ gì? Quý phụ nhíu mày, Lộc Chấp Tử dùng châm chọc ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó ung dung nói, lão thiên gia thật sự là không công bình. Không đúng, thực rất mắt mù. Quý phụ hai con ngươi nheo lại. Nàng có một đôi hẹp dài ánh mắt, khóe mắt ngẩng lên, cười rộ lên thời điểm nhất định rất quyến rũ. Bất quá này sẽ nàng đang tức giận, nhìn qua liền không phải đẹp như vậy. Ngao Mộc Dương nói khẽ với Lộc Chấp Tử nói, ánh mắt ngươi nhất định rất giống ba ba của ngươi, càng đẹp mắt. Lộc Chấp Tử đối với hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi đoán đúng. Tại quý phụ cùng thanh niên xem ra, hai người thái độ hơi có chút vô pháp vô thiên. Thanh niên thầm giận, lạnh mặt nói, uy, bằng hữu, ngươi là nơi nào xuất hiện? Đối phương dù sao cũng là Lộc Chấp Tử thân nhân, tình huống cụ thể không rõ rệt. Ngao Mộc Dương không thể đơn giản đắc tội, vì vậy liền trung quy trung củ nói, ta chính là cái này thôn. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, thôn trưởng. Thanh niên cười lạnh, nói, nguyên lai là cái này thôn thôn trưởng nha, thật lớn quan, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, ngài là tuổi trẻ tài cao, thanh niên tài tuấn đấy. Ngao Mộc Dương cười nói, vẫn tiếp cận sống a, chúng ta không sai biệt lắm, bằng hữu ngươi là nơi nào xuất hiện, thoạt nhìn cũng là tuổi trẻ tài cao, thanh niên tài tuấn đấy. Thanh niên hừ hừ nói, những cái này cùng ngươi không quan hệ, thôn trưởng ngươi mang theo thôn các ngươi người rời đi trước a. Chúng ta phải xử lý gia sự. A, quên tự giới thiệu một chút, ta là Tào Ấm, là vị cô nương này đường ca. Bên cạnh ta vị nữ sĩ này là Tiết Ngọc Ảnh, là vị cô nương này mẫu thân. Chúng ta muốn giải quyết điểm gia sự, với các ngươi không quan hệ. Ngao Mộc Dương vừa cười, nói, theo chúng ta quả thật có quan, không có ý tứ, ta cũng lại giới thiệu mình một chút, trừ thêm làm gốc thôn thôn trưởng bên ngoài đâu. Ta còn là vị cô nương này bạn trai, vị hôn phu, dùng thôn chúng ta trong nói. Đó chính là đối tượng. Tiết Ngọc Ảnh khuôn mặt trở nên khó coi. Nàng dùng rất nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt Lộc Chấp Tử nói. Tào Tử, Ngao Mộc Dương hỏi lại. Tào Ống Khinh Miệt cười cười. Thầm thầm, ta cảm thấy có ngài còn là xưng hô nàng là Lộc Chấp Tử tương đối khá. Không phải ai cũng có thể họ Tào. Nghe lời này Ngao Mộc Dương hỏi. Ồ, họ Tào, Tào tiên sinh ngài tổ tiên là Tào Tháo. Tào Ấm không biết hắn làm gì vậy nói cái này. Trong khoảng thời gian ngắn có chút đầu óc không thông. Liền trả lời nói. Không phải, Ngao Mộc Dương nói. Cát, vậy ngươi họ Tào có cái gì tốt kiêu ngạo? Cũng họ Triệu, giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Tào Ống nhíu mày nói. Thôn trưởng, ta lại nói cho ngươi một lần. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Ngao Mộc Dương nói. Tại thôn chúng ta trên địa bàn, phát sinh bất cứ chuyện gì đều có liên quan tới ta. Chúng ta đánh bệnh loét mũi nói một chút nói thẳng a. Ta chính là nơi này địa đầu xa. Không quản người là cái gì thân phận. Dù sao tới nơi này ngươi là long cho ta bàn nếu hổ cho ta đang nằm là châu chấu ngươi cũng khác. Nhảy đáp là chó hoang tử cũng khác tùy chỗ loạn cùng với. Ngươi liền thành thành thật thật. Một phen giao phong, hắn đã minh bạch đối phương một nhóm đối với Lộc Chấp Tử không có hảo ý. Đã như vậy, không cần phải khách khí. Nghe hắn, Tào Ấm giận quá thành cười. Ha ha, thật lớn quan uy. Tiết Ngọc Ảnh nhìn ra Ngao Mộc Dương nhanh mồm nhanh miệng khó đối phó. Nàng trực tiếp đi vòng qua đối với Lộc Chấp Tử nói. Tào Tử, theo ta trở về. Lộc Chấp Tử lạnh lùng nói. Nơi này chính là nhà của ta. Ta cũng là không đi. Tiết Ngọc Ảnh tức giận. Lông mày nhăn lại muốn nổi giận. Lộc Chấp Tử lập tức nói. Khác nhíu mày. Người cái tuổi này một khi có nếp nhăn. Vậy tiêu trừ không hết. Nàng vừa nói như vậy. Tiết Ngọc Ảnh lại thực cầm lông mày cho buông ra. Chỉ là trầm giọng nói. Tào Tử. Người rốt cuộc muốn tùy hứng tới khi nào? Cùng mama thành thành thật thật về nhà. Lộc Chấp Tử nói. Ta phải với ngươi giải thích bao nhiêu lần. Nhà của ta ở chỗ này. Ngay ở chỗ này. Tào Ống phẫn nộ. Lạnh lùng nói. Ngươi thật sự là cùng khi còn bé đồng dạng. Hương dã nha đầu không biết phân biệt. Với ngươi cái kia cha chết đồng dạng. Điều ngoa lại. Họ Tào ngươi câm miệng. Lộc Chấp Tử nhất thời kích động, nàng nắm tay muốn nhào tới. Cha người mẹ không có đã dạy ngươi làm sao nói. Ta hôm nay giáo giáo ngươi. Nhìn nàng muốn động thủ. Tiết Ngọc Ảnh sau lưng hai cái cường tráng tráng hán vượt lên trước phải phản kích. Trung Thương lập tức huy quyền. Lấy một địch hai, không chỗ nào sợ hãi. Bị Hắc Long ấn trên mặt đất một bữa bảo trùy ngô câu miễn cưỡng đứng lên muốn vây công Trung Thương. Hắc Long khinh miệt nhả nhổ nước miếng. Một cước đem chi đạp lật. Cưỡi trên người hắn lại là một bữa trùy. Nện, hiện trường nhất thời hỗn loạn. Ngao Phú Quý thở hồng hộc đuổi đi lên. Thấy có người động thủ hắn gọi nói. Vẫn thất thần làm gì vậy? Đi lên đánh bọn họ a. Ngoài cửa một đám học sinh tiểu học lặng lẽ tại xem náo nhiệt. Phát hiện đại nhân đánh nhau. Dương Sư Tử kêu lên. Vừa rồi cái kia xấu so với mắng Lộc lão sư tiện nhân kia mà. Ta nghe thấy. Đánh hắn đi. Mười mấy cái hài tử thủy triều đồng dạng xông tới. Lộc Chấp Tử kinh hãi. Nhanh chóng hiệp đồng Ngao Mộc Dương khu đuổi bọn hắn rời đi. Tào Ấm người cao chân dài. Đối mặt vọt tới hài tử hắn ánh mắt hung ác, một cước đem chạy ở phía trước Ngao Tiểu Mễ cho đạp lật. Thấy vậy có lão sư khí dậm chân, nhanh chóng cho bọn nhỏ ra trường gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương cũng là giận dữ, Tào Ấm cũng dám trông coi chính mình mặt đánh trong thôn hài tử. Chưa nói, đánh hắn, đá ngã lăn một đứa bé, Tào Ấm cũng biết mình rước lấy nhục phiền toái. Liền hướng Bảo Tiêu sau lưng lui. có thể hắn nơi nào đến có và, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, một cái chân to bay lên, như sắt chùy nện ngực, hắn kêu thảm một tiếng bị đá có bay ngược ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.